Tử Kim Phách Lôi Liên dường như đang gặp phiền toái. Đông Phương Tử Quỳ nói, Tử Kim Phách Lôi Liên đã gặp phiền toái thật lâu rồi, từ khí tức này mà nhìn, nó đã tẩu hỏa nhập ma, đoán chừng lĩnh ngộ áo nghĩa gặp bình cảnh, muốn mạnh mẽ đột phá nên gặp phiền toái. Oanh, khi Đông Phương Tử Quỳ dứt lời, không gian quanh Tử Kim Phách Lôi Liên đột nhiên run lên, thân hoa sen chấn động, điện quang cuồng bạo bộc phát dữ dội. Lĩnh ngộ áo nghĩa gặp phiền toái. Lục Thiếu Du nhìn động tĩnh của hoa sen, từ khí tức hỗn loạn mà quan sát, nếu tiếp tục như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, lập tức ngưng kết thủ ấn, trong lòng bàn tay xuất hiện hào quang lôi đình, nương theo đó là lôi thuộc tính áo nghĩa xuất hiện trong không gian, trong ánh mắt ngạc nhiên của Đông Phương Tử Quỳ, nó phá vỡ không gian xuất hiện gần hoa sen. Ta hộ pháp giúp ngươi. Đông Phương Tử Quỳ thấy thế, sau khi kinh ngạc thì vui vẻ nhìn Lục Thiếu Du, lúc này nàng nhìn ra Lục Thiếu Du đang vào lúc khẩn yếu quan đầu trợ giúp Tử Kim Phách Lôi Liên một tay cho nên không đánh chủ ý lên Tử Kim Phách Lôi Liên. Đông Phương Tử Quỳ hộ pháp sau lưng Lục Thiếu Du, đôi mắt sáng nghi hoặc dường như cũng không ngờ Lục Thiếu Du lại viện thủ cho Tử Kim Phách Lôi Liên. Cách chương.